Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên địa cầu đại khái đã tuyệt chủng rồi, lên hỏa tinh may ra có thể tìm được, thực sự là tức chết người. Chuyện cứ quyết định như vậy đi, chuyện thân cận chờ tôi về nước nói thêm. Xuất Vũ Dâm gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, đem thẻ tín dụng kẹp giữa hóa đơn cho người kia, cũng thấp giọng phân phó nhân viên phục vụ chuyện gì đó. Lạc Tiểu Huân biết, nói thế chứ nói nữa cũng vô ích. Cô hy vọng lần này có thể tìm được đối tượng khiến cho Xuất Vũ Dâm hài lòng. Không phải nói là tìm một người phụ nữ chịu hy sinh, có lòng bác ái, chỉ trọng vẻ ngoài, không trọng bên trong. Tới đón nhận được loại đàn ông kiểu này, giải cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Bữa cơm này nhanh chóng kết thúc, cô Hồ không nuốt được mấy miếng. Ở trước mặt của hắn mà nuốt xuống được mấy kỳ quái, không xuất huyết dạ dày mới là lạ. Hơn nữa, người này cơ hồ đem thức ăn ăn sạch sẽ, làm cho cô ngay cả thuận tay kiếm chút đồ ăn lấp bụng cũng không có cơ hội. Xuất Vũ Dâm đã đi trước, cô quyết định chính mình đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, hảo hảo tĩnh tâm ăn một bữa cơm. Nhưng trước khi cô kịp rời khỏi nhà hàng, một vị nữ nhân viên phục vụ đã lễ phép gọi cô lại. Tiểu thư, thức ăn của cô một lát nữa sẽ được mang lên. Cô đầu tiên là có chút ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười nói. Cô nhầm rồi, tôi không có gọi thức ăn. Là Xuất tiên sinh đã thay cô gọi. Anh ấy nói có thể cô một người mới có cảm giác thèm ăn, cho nên đã giúp cô gọi rồi, cũng đã thanh toán tiền. Cái gì? Anh ta gọi đồ ăn cho tôi còn thanh toán tiền rồi ư? Cô kinh ngạc không thôi, thậm chí cho rằng hai tai của mình đã nghe lầm. Tên bất hảo kia sao có thể có lòng tốt như vậy được. Vâng, anh ấy cũng dặn dò cô có thể gọi thêm, tiền ăn cứ tính vào của anh ấy. Xuất tiên sinh là khách hàng quen của chúng tôi, cô không cần khách khí, muốn ăn luôn tại đây hay là gói mang về? Cô thật sự kinh ngạc, tên kia cũng chú ý đến cô ăn uống không được mấy miếng. Đã quen biết hắn một năm rồi, cho tới bây giờ chỉ thấy lúc nào hắn cũng bực bội nghiêm khắc, không nghĩ tới hắn cũng biết chăm sóc người khác, làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu thư, cô có muốn ăn ở đây hay là gói lại? Quyết định được rồi sao? À, ăn ở đây được rồi. Vậy xin mời theo tôi giúp cô an bài vị trí bên cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm. Cô chần chừ một lúc rồi đi theo nhân viên phục vụ. Họ Xuất kia nguyên lai cũng có chút ưu điểm, làm cho đầy bụng hờn dỗi, chất đống của cô cũng tiêu tan đi một chút. Xin lỗi, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Lạc Tiểu Huân ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông nhã nhặn trước mặt, vị hôn phu của cô, Dương Tiến Tường. Hôm nay vốn là một đêm cuối tuần mỹ lệ, bọn họ đang ở một quán cà phê đầy lãng mạn, bởi vậy cô còn cố gắng ăn mặc thật đẹp để đến chỗ hẹn, còn đến thẩm mỹ viện làm tóc, còn thoa một lớp son môi là cô mới mua được. Cô hy vọng hắn vĩnh viễn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, vĩnh viễn đem cô để trong tim. Trong điện thoại hắn nói rằng có chuyện muốn nói với cô. Cô hỏi chuyện gì, hắn nói gặp mặt nói sau. Cô cảm giác được hắn có tâm sự, nhưng cũng không thể ngờ tới hắn lại nói với cô hủy bỏ hôn ước. Anh nói cái gì? Cô bật cười, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là vị hôn phu đang nói giỡn với cô. Gặp gỡ 7 năm đính hôn 3 tháng, chắc là ngại hai người trong lúc đó quá bình yên lãnh đạm nên cố ý tìm một chút kích thích lấp vào chỗ trống. Anh nói hai chúng ta giải trừ hôn ước đi, Tiểu Huân. Anh thật xấu xa, tự nhiên của cô đùa cái kiểu này làm gì? Đấy không phải nói giỡn. Không, không nên dùng khẩu khí nghiêm túc như vậy, cũng không cần vẻ mặt cầu xin tha lỗi kia. Sự áy náy cùng đồng tình cho mắt hắn sớm đã khiến trái tim của cô hoảng hốt. Tại sao? Cô cố gắng chấn định, không để cho cảm xúc mất thời khống chế. Hắn không có câu trả lời cho cô, mà là nói một lát đáng khác. Em gả cho anh sẽ không có hạnh phúc, anh không tốt như vậy, anh đã nghĩ rất lâu rồi. Cũng không phải do em không tốt, là anh không tốt, anh sẽ khiến em chậm trễ. Cô không phải đồ đần, vừa nghe cũng hiểu được đây chỉ là những lời thoái thác, luôn miệng nói chính mình không tốt, không xứng với cô, sợ cô lỡ mất hạnh phúc, nói nhảm nhiều như vậy đến cùng chỉ vì muốn truyền đạt một việc hắn không muốn cưới cô nữa. Một câu nói làm thương tổn người ta biết bao, hắn làm sao có thể đối xử với cô như vậy. Sau khi tất cả người thân bạn bè đều đã biết tin vui của bọn họ đã đến từ lâu, hắn cơ nhiên lại đổi ý. Hai người bọn họ vốn là một đối tượng tương xứng trong mắt mọi người, chẳng những ngoại hình phù hợp, bằng cấp xứng đôi, hai bên gia đình cũng quen biết từ lâu. Vì kết hôn,

để cô an bài. Cô sớm đoán được câu trả lời của hắn rất tùy ý, nhưng không kỳ vọng hắn sẽ nhiệt tình ủng hộ. Chỉ cần biết thời gian không thành vấn đề, cô có thể xử lý mọi việc. Được rồi, vậy sắp xếp xong, tôi sẽ liên lạc với ngài. Cô cầm lấy cặp ra chuẩn bị cáo từ, ai ngờ vừa quay người lại đột nhiên bị kéo trở về. Cô kinh ngạc nhìn cánh tay của mình đang bị một bàn tay to rắn chắc nắm lấy, mà chủ nhân của bàn tay kia chính là Xuất Vũ Sâm. Hắn chẳng những đột nhiên kéo cô, khuôn mặt tuấn tú còn ghé sát lại gần. Làm sao vậy? Tim của cô đột nhiên đập mạnh, đối với hành vi kỳ quái của hắn không rõ nguyên do. Cô hôm nay không được thoải mái. Có sao? Có. Hắn khẳng định khuôn mặt này hắn đã nhìn một năm rồi. Là béo hơn một chút hay là gầy đi một chút, kiểu tóc gì, son môi màu gì, chỉ cần có chút thay đổi hắn đều thấy rõ. Xuất tiên sinh, anh khiến tôi sắp trở nên hồ đồ rồi. Cô nhẹ nhàng dãy giụa, trong lòng nghĩ thầm, cái tên Xuất Vũ Sâm này hôm nay dây thần kinh nào đã đặt nhầm chỗ. Ăn no rừng mỡ hay là cuộc sống quá nhàm chán, tự nhiên nghiên cứu đến cô. Bình thường nếu tôi trả lời tùy tiện, cô đều thấy mất hứng. Tôi không có mất hứng. Cô mặc dù không biểu hiện ra mất hứng, nhưng đáy lòng của cô kỳ thật đang nghiến răng nghiến lợi. Tôi đều có thể thấy được. Có đôi khi cô trên mặt đang cười, nhưng trong lòng tức giận muốn chết. Bất quá dù cô tức giận, vẫn sẽ lấy lý lẽ để thuyết phục tôi. Liền bởi vì cô chưa thuyết phục, ngược lại quá nhanh thỏa hiệp, mới khiến hắn có cảm giác cả người không được thoải mái. Hơn nữa cô thoạt nhìn rất mệt mỏi, hai mắt vô thần, làm hắn không thể không tìm hiểu cô đã xảy ra chuyện gì. Tôi không có mất hứng, ngài đừng hiểu lầm. Cô miễn cưỡng gạt bỏ, mỉm cười ứng phó. Cô hôm nay chẳng những không tức giận, ngay cả ý định thuyết phục tôi cũng không có, đúng là rất khác thường. Thật đúng là mặc danh kỳ diệu. Trước kia chỉ cần cô gả mẹ khuyên nhiều vài câu hắn sẽ mất hứng, bây giờ cô ít nói đi, không dày dà như vậy cũng không được sao? Cô cảm thấy rất mệt mỏi, bất quá vẫn cố gắng làm bộ như không có việc gì. Đó là bởi vì tôi biết ngài bề bộn nhiều việc, cho nên không làm lỡ thời gian của ngài. Thật không? Ngài vốn là khách hàng lớn của công ty, thân là tư ký tình yêu của ngài, hết sức vì ngài sắp xếp thủ tục thân cận tốt đẹp. Làm đúng theo yêu cầu của ngài là chức trách của tôi, đúng không? Hắn cẩn thận xem xét tỉ mỉ vẻ mặt phân đạm phong kinh của cô mới buông ra, như là đang tự hỏi điều gì. Ngại quá Xuất tiên sinh, ngài còn có chuyện gì phân phó sao? Hắn nhìn nàng thật sâu một cái, một lúc lâu sau bàn tay to lớn mới buông ra. Không có. Cô lặng lẽ xoa chỗ vừa bị hắn nắm, lễ phép mỉm cười. Vậy tôi xin cáo từ, hẹn gặp lại. Ra khỏi phòng làm việc vào thang máy, trong một khắc cánh cửa kia đóng lại. Lúc chỉ còn có một mình, cô lặng lẽ dựa vào trên mặt kính, bắt đầu nện vào vách tường. Trong lòng thật sự là mục nát hết rồi. Tào nhã cùng tỉnh táo của cô chỉ có thể biểu hiện bình thường trước mặt người khác mà thôi. Chuyện bạn trai hối hôn làm cô rơi xuống vực sâu, cơ hồ muốn phát điên. Cô còn có thể đè xuống không phát tác là bởi vì định lực tốt. Chỉ có lúc không người, cô mới dỡ xuống mặt nạ, không nhịn được mà cuồng loạn. Đáng chết, Dương Tiến Tường vẫn tránh không gặp mặt, rõ ràng vốn không dám phụ trách. Thật là ghê tởm, phẫn nộ muốn khóc, mất mát, đau khổ trong lòng. Cô thật muốn hét lên một tiếng. Cô vò đầu dậm chân, giống như một người đàn bà sắp nổi điên đến nơi. Nhưng bất ngờ phát hiện cửa thang máy không biết đã mở từ lúc nào. Cả người của cô cứng đờ, trừng mắt nhìn đám người ngoài cửa. Bọn họ cũng đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, mà cô rốt cục cũng không nhớ ra chính mình đã quên ấn nút xuống lầu, cho nên thang máy vẫn đang ở cùng một tầng. Bây giờ tốt rồi, cô chọn sai thời điểm lên đồng, chẳng những làm cho một đống người nhìn thấy, mà Xuất Vũ Dâm cũng vừa vặn đứng trong đám người kia, cũng đang kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Cô cứng ngắc thu hồi động tác, không dám nhìn vào mặt bất kỳ ai, cúi đầu ấn nút tầng tiếp theo của thang máy đóng lại. Sau đó cô dựa đầu vào bên tường, lần này cô thật sự muốn đâm đầu chết đi cho rồi. Thể diện đã chết, cô còn sống làm gì? Cô gái kia làm sao vậy? Không biết, cảm thấy là lạ nha. Đám người đứng ngoài cửa hành lang rì rầm thảo luận. Xuất Vũ Dâm bởi vì đúng lúc đi qua cùng một cấp dưới ngoài cửa thang máy nói chuyện, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn vừa rồi. Cô ấy quả nhiên có chỗ không thích hợp. Hắn thì thào lẩm bẩm,

Làm gì có ai lần đầu gặp mặt đã nhìn người ta như cảnh sát nhìn tội phạm vậy? Nhìn từ đầu đến chân như vậy, muốn nhìn cũng lén lén mà nhìn chứ, trắng trợn mà nhìn chằm chằm người ta, đúng là rất mất lịch sự. Cô thật sự không thể tin được, người đàn ông này chẳng có chút kiêng kỵ nào, ánh mắt đánh giá vừa sắc bén lại vừa không khách khí. Chính cô đã sớm quen với ánh mắt của hắn rồi thì không sao, chẳng ngờ hắn như thế đối với đối tượng thân cận lần đầu tiên gặp mặt cũng như vậy. Muốn nhìn đương nhiên phải quang minh chính đại mà nhìn, nhìn lén không phải việc của hảo hán nên làm. Hắn nói rất tự nhiên, lại còn cô kinh ngạc. Lạc Tiểu Huân thiếu chút nữa muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng định lực từ xưa đến nay vốn tốt, làm cho cô tại một giây cuối cùng nhịn xuống ở cổ họng, bỏ qua mà khuyên nhủ hắn. Người ta đang thưởng thức tranh, ngài có thể cùng cô ấy tâm sự, trước hiểu rõ sở thích của nhau một chút là cách bắt đầu không tệ. Thân cận vốn là chuyện của hai người, thông thường chỉ cần sắp xếp tốt hành trình, tạo ra chút tiết mục, có không khí để cho nam nữ hai bên có cơ hội hành động, còn lại phải dựa vào nỗ lực biểu hiện của bọn họ rồi. Cô đặc biệt không thể gian khổ làm bóng đèn, còn không phải vì sợ Xuất Vũ Sâm làm hỏng, hại cô không thể không ở bên cạnh giám sát. Không cần hắn theo đuổi, chỉ cần cho khởi đầu tốt đẹp đã là thành công một nửa. Trong triển lãm, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên đập vào mắt cô, làm Lạc Tiểu Huân cả người rung động. Trên mặt cô không còn tươi cười, thân thể cứng đờ, bởi vì cô không ngờ rằng lại gặp được hắn ở đây. Dương Tiến Tường, vị hôn phu tiền nhiệm của cô. Nhìn thấy hắn đã làm cho cô toàn thân tê dại, mà người con gái bên cạnh của hắn lại càng khiến cho cô mặt xám như tro. Hắn đột nhiên hủy bỏ hôn ước, không giải thích gì nhiều. Cô vẫn không rõ vấn đề ở đâu, mà giờ phút này cô rốt cục hiểu ra nguyên nhân một cách rõ ràng. Người bạn gái bên cạnh hắn thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, cử chỉ như chim nhỏ nép vào người, là loại kiều nữ khi cười rộ lên sẽ ngọt đến chết người, so với cô hoàn toàn bất đồng. Lần trước hắn đơn phương muốn bỏ cô, khi gặp lại hắn đã có bạn gái, hai người động tác rất nhanh nhị sở. Hắn cực kỳ che chở người phụ nữ kia như là đã quen biết từ lâu. Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hung hăng vặn vẹo, trong ngực giống như bị khoét rỗng, hai chân giống như bám rễ trên mặt đất, không cách nào có thể bước đi nổi. Xuất Vũ Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra sự khác thường của cô. Cho dù khoảng cách không gọi là gần, còn có những người khác đi qua đi lại, vẫn chuẩn xác nhìn thấy sự mất tự nhiên trong ánh mắt của cô. Nghe nói Xuất Tinh Sinh thích tác phẩm điêu khắc là bởi vì liên quan đến nghề nghiệp tham khảo hay là hứng thú cá nhân? Nữ tử e lệ hỏi. Mặc dù trước đó đã xem qua ảnh chụp, nhưng là người thật so với ảnh càng đẹp trai, bất luận nghề nghiệp hay bề ngoài đều rất ưu tú. Mặc dù trên cảm giác tựa hồ có điểm lạnh, nhưng cô cảm thấy không sao, bởi vì thanh âm cũng trở nên đặc biệt dễ nghe, động lòng người. Bản thân tôi là vì hứng thú nên mới thích tác phẩm điêu khắc. Kỳ thực cô thích xem tranh hơn, nhưng là vì muốn làm vừa lòng đối phương nên mới nói như vậy. Đợi một hồi lâu, người bên cạnh vẫn không trả lời, khiến cô ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người đâu, làm sao lại không thấy? Lạc Tiểu Huân cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô tự nói với bản thân mình mau mau chóng chóng rời đi, bởi vì cô không muốn cùng Dương Tiến Tưởng chạm mặt. Bị hối hôn đã đủ nhục nhã lắm rồi, lúc nhìn thấy hắn thang theo một người phụ nữ so với cô đẹp hơn, kiểu mị hơn, dáng người cũng đẹp hơn, cô càng chịu đả kích sâu sắc. Mắt thấy bọn họ đang đi về phía cô, hai chân không nghe lời, chật vật và rốt cục cũng nhúc nhích, nhưng cũng không còn kịp nữa. Dương Tiến Tường đã nhìn thấy cô, hiển nhiên hắn cũng vì ngoài ý muốn gặp cô ở đây mà ngây ngẩn cả người. Thêm một lần gặp mặt, chỉ có điều cảm giác không còn như cũ, hai người cứ nhìn nhau như vậy lại không nói một lời. Hai người biết nhau? Cô gái bên cạnh Dương Tiến Tưởng nghi hoặc nhìn hai người. Dương Tiến Tưởng nhanh chóng hồi phục lại vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười giới thiệu với cô gái kia. Vị này chính là Lạc Tiểu Thư. Lạc Tiểu Thư, xưng hô mới xa lạ, khách giáo làm sao? Từ trước vẫn luôn gọi cô là Tiểu Huân, Tiểu Huân. Vậy mà bây giờ thái độ lại biểu hiện, hắn rõ ràng chỉ giống như người giới thiệu một người bạn bình thường. Một ngọn lửa từ trong cơ thể của cô hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn phun trào. Đáng tiếc cô được giáo dục rất tốt, sẽ không ở nơi công cộng giống như một người đàn bà chanh chua chửi ầm lên, vẫn còn duy trì chết tiệt phong độ. Cô ấy là ai? Lạc Tiểu Huân gian nan hỏi. Trong lòng cô rõ ràng hiểu, cũng có dự cảm, Đáp án sẽ khiến cô phát điên, nhưng cô vẫn không chịu được mà hỏi, giống như là không nghe thấy chính miệng hắn nói ra, cô sẽ không chết tâm vậy. Dương Tiến Tường còn có chút do dự, nên nói cho cô hay không? Trái lại, cô gái bên cạnh bỗng nhiên cười mở lời. Tôi là vị hôn thê của anh ấy, chúng tôi đã đính hôn rồi. Cô gái vô tư cười nói. Những lời này giống như một thanh gươm sắc bén, đâm trúng ngực của cô. Mới chỉ hơn một tháng, hắn đã cùng người khác đính hôn. Lúc này cô mới chú ý tới, trên ngón tay, vô danh bàn tay của cô gái kia có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến chói mắt. Lóa mắt thời thượng như vậy so với chiếc nhẫn đính hôn mà Dương Tiến Tưởng mua cho cô, nhìn qua đắt tiền hơn rất nhiều. Trời ơi, nhất định phải chấn định. Sắc mặt của cô bây giờ nhất định rất khó xem, nhưng cô một chút cũng không muốn trưng ra vẻ mặt thất bại, không thể thảm hại giống như một con gà trống bị đánh bại, như vậy sẽ chỉ làm cho cô thêm khó xử. Cô chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sắp không chống đỡ nổi mất rồi, cho đến khi từ phía sau có một luồng sức mạnh giữ chặt thân thể của cô, khiến cho cô kinh ngạc bình tĩnh trở lại. Quay đầu, đối mặt chính là khuôn mặt lo lắng của Xuất Vũ Dâm. Làm sao vậy? Hắn nhướng mày nhìn cô. Lúc nãy khi thấy sắc mặt của cô bất thường, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là tới gần để hỏi cho rõ ràng. Đối tượng thân cận sớm đã bị hắn vứt qua một bên. Hắn chỉ muốn biết nguyên nhân gì khiến cho sắc mặt của cô tái nhợt như vậy. Còn có một người đàn ông trước mặt này là ai? Lạc Tiểu Huân nhìn Xuất Vũ Dâm, đầu óc trống rỗng. Hắn hỏi cô làm sao vậy? Cô căn bản không trả lời được. Dương Tiến Tưởng tò mò đánh giá Xuất Vũ Dâm hỏi. Bạn của em. Lạc Tiểu Huân cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần. Đột nhiên, một nỗi kích động dâng lên. Một tay ôm lấy cánh tay của Xuất Vũ Dâm thốt ra. Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Dương Tiến Tưởng kinh ngạc, trong mắt của Xuất Vũ Dâm cũng hiện lên một tia sửng sốt. Vì thua người, không thua trận. Lúc Xuất Vũ Dâm cao lớn anh Tuấn xuất hiện bên người, cô không nhịn được mà buộc miệng, chỉ vì không cam lòng bị so sánh kém hơn. Anh ta là vị hôn phu của em. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, chẳng lẽ có thể nuốt trở lại, cô đành phải tiếp tục giả vờ. Lúc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Tiến Tường, cô có khoái cảm như chút được hết căm phận trong lòng. Chúng tôi nhất kiến trung tình, hai người biết đấy, giống như bị điện giật vậy. Sau khi hai người nhìn vào mắt nhau xong, giống như là thiên lôi, câu động địa hỏa, không tách ra nổi. Sau đó anh ấy liệt cầu hôn với tôi đã nhận lời, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hạnh phúc như vậy bao giờ. Ý tứ chính là cô đã đem chuyện với Dương Tiến Tường quăng đến 9 tầng mây, người đàn ông mới khiến cô hài lòng so với Dương Tiến Tường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể thấy được vẻ mặt gượng gạo của Dương Tiến Tường thật sự là hà lòng hà dạ. Xuất Vũ Sâm đã nhanh hiểu được sự bất bình thường của cô có liên quan đến người đàn ông trước mặt này. Hắn nhìn cô, dung nhan kiều mị như hoa, nhưng bàn tay đang níu chặt lấy cánh tay của hắn lại có chút nhẹ nhàng run rẩy. Con người đen thâm sâu chợt hiểu ra. Dương Tiến Tường mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong mắt có sự hoài nghi. Thật đáng chúc mừng, bất quá, làm sao không thấy em đeo nhẫn đính hôn? Trong lòng cô thầm kêu lên hỏng bét, mắt thấy Dương Tiến Tường lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Nếu như bị hắn nhìn thấu, cô thà rằng đâm đầu chết đi còn hơn. Nhưng nếu nói mình quên mang nhẫn, dường như lại không thể nào nói nổi. Trong lúc đang sốt ruột, bỗng dưng một bàn tay to duỗi ra, cô bị kéo vào trong lồng ngực rộng rãi. Xin chào, xin hỏi nên xưng hô như thế nào? Xuất Vũ Sâm một tay ôm cô, một tay kia duỗi ra về phía đối phương, khóe môi lộ vẻ mỉm cười, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn thẳng vào mắt của đối phương. À, tiểu đệ họ Dương. Dương tiên sinh, xin chào, đây là danh thiếp của tôi. Xuất Vũ Sâm từ trong túi áo tây trang lấy ra danh thiếp đưa cho đối phương. Lạc Tử Huân kinh ngạc nhìn Xuất Vũ Dâm, mặc dù cô nhất thời cao hứng kéo hắn đến làm vị hôn phu trước, bất quá cô chưa từng trông đợi gì ở hắn, chỉ mong hắn có thể thức thời hiểu cho là tốt rồi. Ai ngờ thoáng cái ở hắn lại phi thường hợp tác, lại còn cùng cô diễn trò. Khoa trương nhất là thái độ của hắn lúc trước lúc sau như là của hai người, thoáng cái liền biến thành một khắc. Ai nha, vị hôn thê của Dương Tiến Tường đột nhiên kinh hô một tiếng. Vĩnh Thế Truyền Kỳ, ngài là chủ tịch của Vĩnh Thế Truyền Kỳ.